Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng trở thành tri kỷ của nhau, Bác Vọng hãy kể cho ta những hành động vĩ đại của ở thế giới bị vứt bỏ đi. Ly Thương nhấp một ngụm trà, cực kỳ tò mò nói. Những tên nhà quê phi thăng khác đều khoảng 1.000 tuổi, trong khi hắn chỉ mới mấy chục tuổi. Nhạt nhẽo lắm. Khoảnh khắc ra đời của tại hạ đã kèm theo dị tượng thiên địa, đêm nào cũng nằm mơ thấy một bóng người cường đại bất hủ, vừa đi được mấy bước thì nhận được cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Lúc lên ba, tại hạ vô tình khởi động cánh cửa tiếp dẫn, nhưng vì lúc ấy vẫn còn bú sữa mẹ, cho nên tại hạ không đi lên. Từ Bắc Vọng bày ra vẻ mặt tiếc nuối, giọng điệu hời hợt giống như đang tự thuật một vấn đề tầm thường không hề quan trọng. Cái gì? Ly Thương càng nghe càng thấy kinh hãi hoảng sợ, khuôn mặt cũng co quắp một cách bất thường. Sự tích của tên nhà quê này còn chấn động hơn gấp trăm lần so với một vị tiên như hắn ra. Khó trách đại đạo lại nở rộ đầy hoa mỗi khi hắn đột phá. Đây đích thị là hạng người có khí vận dồi dào, nhưng sinh nhầm ở thế giới bị vứt bỏ. Nếu Bắc Vọng nằm trong thế lực lớn, tương lai của hắn sẽ khó mà tưởng tượng được. Việc đăng đỉnh bảng ấu cầm cũng dễ như trở bàn tay. Vì huynh hơi ghen tị với người đó. Ly Thương khẽ cảm khái, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt. Khá lắm, tên Trang Bức bắt đầu tự xưng là huynh trưởng luôn rồi. Từ Bắc Vọng vẫn duy trì biểu cảm mừng rỡ, nịnh nọt một câu, tiểu đệ đã nghe thanh danh hiển hách của Ly Huynh đã lâu, thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang, toàn thân phát ra vô số hào quang. Rốt cuộc ta cũng đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng, đúng là phúc đức ba đời mà. Chật, Ly Thương hít mắt, toàn thân thông suốt, giống như vừa gột rửa đạo vận trong lúc đột phá. Nào, uống trà đi. Hắn đem lá trà đã được cất ủ 100.000 năm, để nhiệt tình chiêu đãi. Mấy giờ sau, chủ khách đều vui mừng, Từ Bắc Vọng cáo từ rời đi. Lúc này, Ly Thương nhẹ nhàng tuyên bố với bên ngoài bốn chữ, sư tôn quý tài. 7.000 thiên kiêu bên trong trang viện đã không còn gì để nói, chỉ có thể yên lặng tiếc thương cho tên Lê già xui xẻo, lòng cảnh giác đối với tên nhà quê kia cũng tăng lên mấy phần. Đằng sau gương mặt phong thần tuấn mỹ ấy chính là một trái tim tàn nhẫn quả quyết sát phạt, ngàn vạn lần đừng để nụ cười dịu dàng ấy đánh lừa. Nếu nói không kích động thì chắc chắn là giả, thành quả ngày hôm nay đã chứng tỏ con đường đạt tới đỉnh cao khí vận sau này của hắn. Thậm chí trở thành ông trùm khí vận của chư thiên vạn vật, nghiền ép cả lão đại và phì miêu. Một nhà ba người, nhìn các nàng tỏ ra ngạo mạn phô trương, chó săn cảm thấy ức chế trăm triệu lần rồi a. Sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu bốn món chí bảo. Trong đó có hai món vô cùng bình thường là bí tịch thần linh, chiêu thức mà Lê Dạ đã dùng để triệu hoán phong lôi. Đám người Nhật Nguyệt thần triều dĩ nhiên không thể có được quyển bí pháp thần linh này, nhưng đối với Từ Bắc Vọng, hắn ta cực kỳ bất mãn với món đồ này. Sau này có thời gian sẽ đi đổi chút tiên tinh vậy. Từ Bắc Vọng ném chiếc nhẫn vào trong góc, chợt nhìn về phía bàn đào đang xen đạo vận. Lớp vỏ có màu đỏ tươi, từng múi đào được bao phủ trong hào quang, hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy một khối tịnh thổ. Sau khi quan sát kỹ hơn, hắn còn có thể cảm nhận một lượng tiên khí kinh người, cơ thể bồng bềnh như được hồi sinh, mỗi một lỗ chân lông đều có thể cảm nhận được khí tức thánh khiết. Đây chính là tiên dược vũ hóa trong truyền thuyết, chỉ cần nuốt luyện nó thì sẽ nhận về lợi ích to lớn. Chẳng hạn như những người phàm với tuổi thọ không quá 100 ở Cửu Châu, nếu vô tình nhặt được một viên bàn đào, rồi cắn một miếng. Chỉ với một miếng, bọn họ sẽ siêu thoát phi thăng ngay lập tức, vượt qua cảnh giới giải ách trở thành nhân tiên với tuổi thọ mấy vạn năm. Hiệu quả của tiên dược vũ hóa không chỉ dừng lại ở đó. Khi Minh đăng luyện hóa nguyên thần của Lê Dạ, Từ Bắc Vọng đã nhìn trộm một chút ký ức của hắn. Lê Dạ là người được trùng sinh, kiếp trước cận kề cái chết, hắn phải dựa vào viên tiên dược này mới có thể sống lại. Đây là một câu chuyện vô cùng tàn nhẫn, sở dĩ hắn không thể hoàn toàn luyện hóa là vì trúc cơ của hắn có chút tì vết. Hóa ra, tên cường giả này không dùng bản nguyên tinh thần để đúc thành tiên cơ. Bản nguyên tinh thần rất quan trọng, nó hoàn toàn quyết định hạn mức cao nhất của một tu sĩ, giống như một chiếc lệnh bài có khả năng cho phép người đó bước lên đỉnh kim tự tháp vậy. Xin lỗi, ta lại có bản nguyên tinh thần. Ai bảo tại hạ có đùi thon để ôm chứ? Mặc dù giữ lại viên bàn đào này, ngay khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, tu sĩ chỉ cần ăn một chút thì có thể hồi sinh, thế nhưng lại phải bắt đầu tu luyện lại từ ban đầu mà không thể giữ lại tư chất thiên phú từ kiếp trước. Trái quả mờ dương mà lão đại và mèo ngốc ăn là tiên dược cao hơn vài cấp. Toàn bộ dung mạo, thiên phú và khí vận của các nàng đều được duy trì sau khi trùng sinh. Từ Bắc Vọng quyết định luyện hóa viên bàn đào. Hắn không cần đến kiếp sau, chỉ cần kiếp này. Món bảo vật cuối cùng chính là một cái chai bí ẩn có hình dạng của một chiếc đồng hồ cát, miệng chai hình như đã bị chặt đứt. Nên thứ Từ Bắc Vọng đang cầm trong tay chỉ còn lại một nửa. Thông qua trí nhớ của Lê Dạ, hắn biết được nửa đoạn còn lại đang nằm trong tay người đứng đầu tinh vực Kiếm Huyền, Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu sau này có thời gian, Từ Bắc Vọng nhất định sẽ đến tinh vực kiếm huyền một chuyến. Thời gian dần qua mau, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt đã 5 năm. Vào ngày này, thiên địa kịch biến. Ánh sáng rực rỡ chiếu xa vạn dặm, ngàn vạn dị tượng bao phủ hư không, một màu tím đen hiện lên, vừa trông như một nơi tuyệt địa sinh mạng, vừa giống như một cơn sóng đang không ngừng lan xa đến bốn phương tám hướng. Động tĩnh đột phá khủng bố đến nhường này, khiến 7.000 thiên kiêu vô cùng rung động, bọn họ rối rít điều khiển thần quang để quan sát hư không. Tại chỗ sâu hắm giữa tầng mây xuất hiện một bóng người thon gầy, chiếc áo choàng trắng không nhiễm bụi bặm cũng đang thấm đẫm trong ánh sáng màu tím đen, tiên khí hội tụ và quấn quanh toàn thân hắn ta. Tên nhà quê lại đột phá, đã là nhân tiên đỉnh phong, chẳng lẽ còn muốn lên nữa sao? Những ánh sáng màu tím đen này là gì vậy? Chưa thấy bao giờ cả. Rất nhiều thiên kiêu vừa ghen tị vừa kinh sợ, âm thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của tên nhà quê, cái tên thiên phú kinh khủng đến đáng chết, đột phá thì lại giống như ăn cơm uống nước, không thể đơn giản như vậy được. Hồng Mông Tử Khí, giọng nói Đông Phương Sóc khàn khàn, trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Hắn đã từng đọc qua chuyện này trong cổ tịch gia tộc. 5.000 thiên kiêu đầu tiên trên bảng vấn đỉnh sẽ tạo ra dị tượng như thế này mỗi khi đột phá. Sao có thể là loại này? Một thiên kiêu tỏ ra nghi hoặc, hắn đột nhiên trố mắt nghẹn họng giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đáng sợ lắm. Hồng Mông đạo khí tinh khiết có thể khiến nỗi tức giận của người ta sôi trào. Màu tím sẽ chuyển dần thành màu đen. Gương mặt của vô số thiên kiêu dần trở nên dữ tợn, tim đập thình thịch như đang đánh trống, cảm giác hít thở không thông. Sự ghen tị đã khiến bọn họ hoàn toàn thay đổi. Bọn họ nhớ tới lúc tên nhà quê mới tới Trang Viên, hắn chỉ mới đạt đến cảnh giới nhân tiên sơ phẩm. 5 năm ngắn ngủi, chỉ cần 5 năm ấy thôi. Chẳng lẽ đây mới là thiên phú thật sự sao? Toàn thân nam tử áo trắng như có một chiếc máy bơm, hắn ta đang điên cuồng hấp thụ tiên khí ở bốn phương tám hướng, tạo thành một vòng xoáy tiên khí chằng chịt, cảnh tượng trong kinh thế hải tục. Khi đã đạt đến giới hạn, Hồng Mông đạo khí mênh mông thâm nhập vào trong cơ thể nam tử áo trắng, một con đường đầy hoa trôi bồng bềnh, dị tượng trường hà dần ảm đạm. Địa tiên, vô số thiên kiêu mùi ngùi thở dài, trong lòng họ lấp đầy sự bất lực. Bọn họ vốn còn có chút cảm giác ưu việt, ít nhất thì cảnh giới tu vi của họ còn thắng được tên nhà quê. Bây giờ thì cả hai đều đã ngang hàng, bọn họ đổi thành người đuổi theo hắn. Sao mà đuổi được? Họ phải lấy cái gì để sánh kịp với thiên phú vạn cổ khó gặp ấy đây? Bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được gì đó, cả người rợn tóc gáy, chấn động đến sợ hãi. Vẫn chưa hết sao? Ầm ầm, tiên khí trở nên cuồng bạo. Nơi này là nơi có nhiều tiên khí nhất Đông Hoang, nhưng nó đang dần trở thành một mảnh đất hoang mạc cằn cỗi chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì tiên khí ở bốn phương tám hướng đang đổ về nam tử áo trắng kia. Đồ yêu nghiệt, nếu không phải vì tuổi tác không khớp, ta còn tưởng rằng hắn là phôi thai thiên đạo. Đứng trước tên nhà quê ấy, danh tiếng của thiên kiêu ta đây đã chính thức bị hạ thấp, trở thành trò cười. Mọi người khó nén suy nghĩ chán nản, họ trơ mắt nhìn tên nhà quê leo lên đầu mình, mùi vị khổ sở khó mà diễn tả bằng lời. Một nam nhân trung niên trong một chiếc bào sam thêu hình rồng, chân mang giày lục hợp đang dạo bước trong cung điện. Bẩm sư tôn, hắn ta là huynh đệ của đệ tử, tên là Từ Bắc Vọng, đến từ thế giới bị vứt bỏ. Sau khi phi thăng đến biên giới Nhật Nguyệt Thần Triều, hắn ta đã bái nhập Băng Tuyết Cầm Cung. Ly Thương cúi người, hết mực cung kính trả lời. Người phi thăng, nam nhân vô cùng kinh ngạc, ông ta xoay người nhìn chăm chăm Ly Thương. Người này sở hữu vần trán cao rộng, lại có một đôi mắt hẹp dài màu đen. Khóe mắt xích khiến ông ta càng toát ra phong thái oai nghiêm anh hùng. Người này chính là Tống Viễn Kiều, chủ nhân Đông Hoang, vừa trở về từ thiên đình. Ly Thương rất có hảo cảm với tiểu đệ Từ Bắc Vọng, hắn nói không khỏi thêm mắm thêm muối, không sai, thiên phú của hắn ta rất kinh khủng. 5 năm trước, người này chỉ mới đạt tới đẳng cấp nhân tiên sơ phẩm, nhưng đã đột phá 2 cấp chỉ sau một đêm, tạo nên dị tượng kinh người. Ta nghe nói, hắn từng mơ thấy thần linh đại đế ngay từ khi mới sinh ra. Đi tới chỗ nào để có thể nhặt được cơ duyên ở chỗ đó. Khi vừa tròn 1 tuổi, hắn đã có thể nghiền nát toàn bộ thế giới bị vứt bỏ. 3 tuổi, đã kích hoạt cánh cửa tiếp dẫn, nhưng không nỡ rời bỏ cha mẹ thân sinh. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tống Viễn Kiều cũng trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Trong số 100 triệu tên nhà quê phi thăng, thì đã có 99.999.999 tên phế vật. Tuy nhiên, chỉ cần một tên có thể bộc lộ tài năng, thì đúng là không thể tin được. Thiên phú của hắn ta sẽ khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng được. Ông ta từng có may mắn được chiêm ngưỡng dị tượng đột phá của một thiên kiêu trên bảng vấn đỉnh ở tinh vực Thiên Cầm, thế mà còn không bằng cả tên này. Chẳng lẽ, đợi đến khi tên này trưởng thành, hắn ta cũng có cơ hội bước lên bảng vấn đỉnh? Ly Thương nói tiếp, sư tôn, đệ tử đã cố gắng kết giao. Lời nói bị chặn lại, Tống Viễn Kiều khoát tay nói, hắn đã là sư đệ của ngươi rồi. Ly Thương ngây ngốc, Tống Viễn Kiều phất tay áo. từng bụi tiên dược trôi lơ lửng, rồi bắn nhanh đến trung tâm dị tượng ở phía xa. Từ Bắc Vọng vốn đang rơi vào tình trạng thiếu thốn tinh khí, cho nên không thể nào phá vỡ được bình cảnh. Nhưng hiện giờ, hắn đã có thể đánh thẳng vào những ràng buộc khi nhận được sự trợ giúp của tiên dược. Để ta xem liệu ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu. Tống Viễn Kiều có chút nhức nhối, biết thế đã không thể hiện. Nhưng làm việc phải tới nơi tới chốn, không thể làm một nửa xong dừng lại được. Cứ như vậy, ông ta rung rung quăng từng bụi tiên dược về nơi xa, từ bụi cỏ 300.000 tuổi dần tăng lên gốc cây 250.000 tuổi. Thế mà đối phương vẫn còn đòi hỏi như một cái động không đáy. Bụi cuối cùng, Tống Viễn Kiều lấy ra một bụi tiên dược đầy gai trông như một chậu xương rộng. Đây chính là thần vật 800.000 tuổi, ngay cả ông ta còn không nỡ dùng cho mình. Sư tôn, Ly Thương Dương mắt nhìn, không thể thất bại trong gang tấc. Tống Viễn Kiều quay đầu, ném tiên thảo đi. Trong phút chốc, vô số đóa hoa nở rộ tỏa mùi hương thơm ngát, lan ra khắp nơi. Nam tử áo trắng đứng giữa hư không chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt xanh thâm thúy như đang ẩn chứa cả một tinh vực, toàn thân toát ra khí chất tôn quý đến không nói nên lời. Cảnh giới địa tiên trung phẩm, vốn chỉ dựa vào việc luyện hóa tiên dược sẵn có, Từ Bắc Vọng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào cảnh giới địa tiên sơ phẩm, nhưng không ngờ hắn lại nhận được sự trợ giúp của người đứng đầu Đông Hoang. Người tốt quá, Từ Bắc Vọng, giọng nói hùng hồn truyền tới từ cách đây mấy chục ngàn thước. Từ Bắc Vọng không dám chậm trễ, lập tức biến mất khỏi chân trời. 7.000 thiên kiêu trong tòa trang viên rơi vào chết lặng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Sinh thời trong một thời đại với tên yêu nghiệt này đúng là một loại đau khổ. Từ Bắc Vọng đi tới cung điện, cung kính hành lễ, tại hạ ra mắt tôn thượng. Cảnh giới của người đứng đầu Đông Hoang là giả thần. Cảnh giới hư vô được xưng là ngụy thần, cảnh giới lạc thần chính là thần linh. Nhưng giữa ngụy thần và thần linh còn có một cảnh giới nhỏ, đó chính là giả thần. Những kẻ có thiên phú không đủ để bước vào thần linh, mãi mãi sẽ chỉ quanh quẩn ở giả thần. Tống Viễn Kiều nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, lạnh nhạt nói, ta chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử chân truyền, thấy thế nào? Ly Thương đứng bên cạnh gần như chết lặng, nội tâm tràn đầy chua chát. Từ Bắc Vọng giả vờ sợ hãi, vội vàng nói, khi tại hạ gặp khó khăn, Băng Tuyết Cầm Cung đã thu nhận rồi bồi dưỡng tại hạ. Nói đến khó mở miệng, tông môn đã đặt tất cả tài nguyên cho tại hạ, chỉ hy vọng tại hạ có thể khiến tông môn rạng danh, tại hạ không thể phụ lòng mong mỏi của tông môn. Đùa chút thôi, mối liên hệ giữa thầy trò luôn có một sợi dây nhân quả, mà Tống Viễn Kiều lại còn đang nhậm chức ở Thiên Đình. Thần tộc Nhật Bất Lạc và Thiên Đình chính là kẻ thù của một nhà ba người của hắn, Từ Bắc Vọng nhất định phải giết chết đám người này. Thêm một điều nữa, hắn sở dĩ bái nhập Băng Tuyết Cầm Cung là bởi vì bản thân chỉ mới tới tiên giới, dù sao thì cũng phải tìm một nơi để che giấu thân phận. Bây giờ lại lẫn vào như cá gặp nước, ngươi lại chỉ mới tới cảnh giới giả thần, đúng là có chút xấu hổ không đáng chú ý. Không biết phải trái, Ly Thương nổi giận, ánh mắt uy nghiêm, êm miệng. Tống Viễn Kiều hung hăng ngắt ngang hắn, vuốt cằm nói, tri ân báo đáp, ta rất thưởng thức đức tính này, làm đệ tử ký danh của ta đi. Sau khi bỏ ra nhiều tiên dược như vậy, ông ta không thể để tên này chạy thoát được, nhất định phải ban thưởng ân huệ, ký kết một hợp đồng nhân quả. Mặc dù vẫn tiếc nuối vì không thể nhận Từ Bắc Vọng làm đệ tử chân truyền, nhưng tên này hiểu được ân nghĩa, ông ta cũng thành toàn cho hắn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Từ Bắc Vọng lập tức đổi lời, cung kính hành lễ. Đây chính là thứ mà hắn luôn trông chờ, không chỉ có thể có chỗ dựa, mà mối quan hệ nhân quả của đệ tử ký danh lại cực kỳ mờ mịt. Được, tặng ngươi một món tiên khí phòng ngự, tu hành tốt nhé. Ngay sau đó, Tống Viễn Kiều lấy ra một chiếc khiên hình chóp, phát ra hào quang tiên khí mờ mịt, từng tia sức mạnh tạo hóa đang chuyển. Tiên khí tạo hóa bậc nhất, đa tạ sư tôn. Từ Bắc Vọng thoải mái nhận lấy. Tống Viễn Kiều hài lòng gật đầu, khích lệ một câu. Ngươi phải lấy được thành tích tốt trên bảng ấu cầm, giúp vi sư cũng được vẻ vang mặt mũi. Thật ra, ông ta cũng không ôm hy vọng nhiều. Những người chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên thì rất khó để bước lên bảng ấu cầm. Thiên phú và khí vận của Tiểu Vọng vô cùng trác tuyệt, thậm chí còn có thể nghiền ép cả thiên kiêu trên bảng ấu cầm. Nhưng điểm yếu của hắn chính là xuất phát điểm quá thấp. Nếu chờ thêm khoảng 200 năm nữa, hắn tuyệt đối có thể leo lên trước hạng 3, thậm chí là đoạt hạng nhất. Băng Tuyết Cầm Cung có công bồi dưỡng nhân tài. Vi sư ban cho bọn họ 5 quặng mỏ và một dòng suối tiên. Tống Viễn Kiều thoải mái tặng thưởng, dù gì cũng không phải là vật tư của mình, mà là của Thiên Đình. Rỗ cuộc cũng phải thưởng cho các tông môn, chi bằng cho Băng Tuyết Cầm Cung nhiều một chút. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, Từ Bắc Vọng nói từ tận đáy lòng. Sư đồ hai người tán gẫu hồi lâu, khiến Ly Thương ở bên cạnh cũng phải biểu lộ ánh mắt ai oán. Sư tôn, chuyện kia xử lý thế nào rồi? Không cam lòng bị xem nhẹ, Ly Thương nhân cơ hội để nói chen vào. Từ Bắc Vọng luôn muốn hỏi chuyện này, nhưng vì e sợ để lộ sơ hở, chỉ đành nín thở chờ đợi. Chúng ta đã lục soát hàng tỷ tinh vực cũng không tìm được Hoàng Cẩm Sương, nàng ta cứ như đã bốc hơi rồi vậy. Tống Viễn Kiều không khỏi cảm khái, Thiên Đình hiện đang đối mặt với một cơn khủng hoảng, một ít nhân vật bất hủ được chiếu thành hư ảnh, một vài thần tộc hoàng kim lại lo lắng bất an. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến con kiến hôi như ông ta, dù gì đi nữa, bản thân cũng là nhân vật nhỏ xem náo nhiệt mà thôi. Thậm chí, Tống Viễn Kiều còn hy vọng bọn họ có thể biểu diễn ra một vở kịch xuất sắc. Tư Bắc Vọng vẫn bày ra biểu cảm tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng vẫn bình yên, vậy thì chính là trời nắng, chính ta cũng trở nên vui vẻ hơn. Điều này cũng kiểm chứng cho suy đoán lúc trước của Tư Bắc Vọng, bà điên kia không thể tìm kiếm hắn trên quy mô lớn. Vì nếu đúng như vậy, thì lúc Tống Viễn Kiều đến Thiên Đình, ông ta nhất định sẽ nhìn thấy đủ loại bức họa chân dung của mình rồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đến Trung Châu. Tống Viễn Kiều cười thông báo, sau đó liền biến mất. Chúc mừng. Ly Thương nói bằng chất giọng không mặn không nhạt, điệu bộ cũng không còn nhiệt tình như trước. Ly Thương vẫn luôn cao cao tại thượng nhìn xuống Tư Bắc Vọng, nhưng bây giờ đôi bên lại có địa vị ngang hàng, cảm giác không thoải mái là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Ly Thương chưa đến mức căm ghét Tư Bắc Vọng, hắn biết rõ sư tôn đang cực kỳ hài lòng với tên này. Ly sư huynh, tiểu đệ xấu hổ vì ví tiền rộng tuyết, không có gì thứ gì đáng giá để ra mắt sư huynh, thật ngại quá. Tư Bắc Vọng vừa nói, vừa giao ra một quyển bí thuật thần linh. Ly Thương liếc nhìn, khuôn mặt nhanh chóng nở nụ cười, nhanh tay thu quyển bí thuật vào trong tu di giới. Món đồ này có giá trị không thấp, nhưng cũng chưa đến mức là chí bảo, mấu chốt chính là thái độ tôn kính trước sau như một của đối phương. Sư đệ uống trà đi. Ly Thương lại lấy bộ trà cụ của mình ra để tiếp đãi tiểu đệ. Tư Bắc Vọng cũng không muốn lật đổ chiếc thuyền hữu nghị vào lúc này, cái tên trang bức này đúng là một cái hô tốt. Thế nhưng, Tư Bắc Vọng cũng nổi lên một nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ hắn thật sự có thiên phú xã giao? Lên đường thuận buồm xuôi gió không nói, lúc này lại còn có người đứng đầu Đông Hoang làm chỗ dựa. Ta cũng nghĩ đến việc đầu đội trời chân đạp đất để phấn đấu, nhưng mà tình huống không cho phép chứ bộ. Chiến thuyền cổ xưa trôi ra khỏi trang viên, chuẩn bị lao tới thánh vực Trung Châu. Bầu không khí bên trong chiến thuyền là một mảnh tĩnh mịch, sắc mặt của 7.000 thiên kiêu có chút ảm đạm, thậm chí cho tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận được. Tên nhà quê hèn mọn ấy thế mà lại trở thành đệ tử ký danh của người đứng đầu Đông Hoang. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chiếc thuyền, vị trí có nhiều tiên khí nhất đã bị Ly Thương và tên nhà quê chiếm cứ. Họ vốn luôn nhìn xuống tên đó, từ đây trở về sau phải ngửa mặt trông lên, không công bằng. Trong lòng vô số thiên kiêu kêu rên, hai chữ ghen tị đã không đủ để mô tả tâm trạng của họ, bởi vì trong đó còn có cả không cam lòng và đau khổ. Một màu trắng xóa mờ mịt, dãy núi băng tuyết kéo dài vạn dặm, vô số lầu các tĩnh lặng, 100.000 đệ tử đang tu luyện. Bỗng nhiên, ầm ầm. Giữa hư không xa xa, một con thương long năm đầu đang kéo theo một chiếc chiến xa ầm ầm tiến tới, sau đó đứng sừng sững phía trên băng tuyết cầm cung. Công Nghi Sơ trong chiếc váy hoa mỹ cùng với các trưởng lão tông môn cùng nhau ra ngoài đón tiếp. Ánh mắt các nàng lộ ra vẻ lo âu, bọn họ đều có một dự cảm bất an kinh khủng. Tuân theo lệ cũ, mỗi khi có đệ tử rơi đài, người đứng đầu Đông Hoang sẽ phái người đến thông báo. Họ sẽ mang một cổ thi thể hoặc một khúc xương tới. Trong chiến xa, nam nhân trung niên yên lặng hồi lâu. Ông ta nhìn thâm sơn cùng cốc xung quanh, trong lòng cảm khái. Mộ tổ bốc khói xanh, một tên phi thăng kinh tài tuyệt diễm như thế này lại được các ngươi tình cờ chiêu mộ, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để thay đổi lịch sử toàn bộ tông môn. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. 7 người sư tỷ và tất cả trưởng lão đều bày ra bộ dáng bi thương. Nam tử tuấn mỹ khiến người ta hết sức hài lòng đã bỏ mạng rồi sao? Nếu biết thế, bọn họ đã không cho Tiểu Vọng tham gia cuộc tranh đấu tàn khốc tại bảng ấu cầm. Thời gian dần trôi qua, người đứng đầu của 6 đại thế lực còn lại cũng nghe được tin tức, bọn họ lập tức khai mở không gian để đi tới đây. Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Hằng hà sa số tài nguyên của bọn họ đều đã trôi theo dòng nước. Cái gì mà gánh vác hy vọng cuộc khởi nhật nguyệt trần triều, cái gì mà mang trên mình sứ mệnh của cả sơn thôn, tất cả đều là mấy câu đùa cợt hoang đường. Bọn họ đã từng trải qua tình cảnh này vào các kỳ tổ chức bảng ấu cầm lúc trước. Bọn họ cũng từng gửi gắm hy vọng vào đệ tử, sau đó lại nhận về một phần tứ chi máu me dầm dề. Tên nhà quê, ngươi lừa gạt bọn ta. Bên dưới dãy núi, những tên thợ mỏ bắt đầu cười to trên sự đau khổ của người khác, hận không thể ngửa mặt lên trời rồi hét to. Đừng tưởng chen vào được một sợi lông, mà tưởng mình chính là sứ giả trời cao. Thật ra thì ngươi cũng chẳng khác gì bọn ta, đều là những tên nhà quê phi thăng, những người đáng thương bị thiên đạo vứt bỏ. Mặc dù bọn ta sống không bằng chó, nhưng dù gì cũng có thể kéo dài hơi tàn, hy vọng thoát khỏi thân phận thợ mỏ vào một ngày nào đó, sau đó trở thành gia nô bưng nước rót trà cho các tiên môn. Còn ngươi, rốt cuộc cũng chỉ trở thành một thi thể lạnh băng. Nói đi, ta có thể chịu được. Công Nghi Sơ cố gắng khống chế suy nghĩ bi thương, duy trì dáng vẻ người đứng đầu một tông môn. Nam nhân hơi sửng sốt, xem ra các nàng đã hiểu lầm. Ông ta vội cười nói, chúc mừng đệ tử từ Bắc Vọng của Quý Tông đã trở thành đệ tử ký danh của người đứng đầu Đông Hoang. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, cả căn phòng tối đen bỗng sáng bừng ngay tức khắc. Mái tóc của Công Nghi Sơ khẽ lay động trong gió, cơ thể mềm mại của nàng cũng trở nên cứng đờ, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Sắc mặt của vô số người ở đây cũng hoàn toàn đóng băng, nội tâm dâng trào sóng gió kinh hoàng. Sao điều này có thể xảy ra được? Đệ tử ký danh của người đứng đầu Đông Hoang, Từ công tử luôn hướng Quý Tông, không muốn trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân Đông Hoang. Nam nhân thông thả nói ra, âm thanh ẩn chứa một chút kinh ngạc. Nói dễ nghe thì là tri ân báo đáp, tấm lòng vững bền, nhưng nói khó nghe một chút thì chính là ngu muội dốt nát. Tiểu Vọng, đôi mắt Công Nghi Sơ lập tức ửng đỏ, nàng ta cực kỳ cảm động, nước mắt đã đóng băng trong 20.000 năm giờ lại sắp trực trào. Nội tâm của các tất cả trưởng lão ở tông môn hỗn độn, cuối cùng yên lặng không nói gì. Trong suốt mấy trăm ngàn năm lịch sử, quyết định đúng đắn nhất của Băng Tuyết Cầm Cung chính là thu nhận Tiểu Vọng làm đệ tử thân truyền. Đổi lại là người bình thường, bọn họ đã sớm qua cầu rút ván. Một khi đã có cây đại thụ trên trời, ai lại muốn quay đầu tìm nhánh cây nhỏ yếu ớt chứ? Nhưng Tiểu Vọng thì sao? Dù cho địa vị có biến đổi đến cỡ nào, hắn vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình là đệ tử thân truyền của Băng Tuyết Cầm Cung. Điều này chính là thứ tiên quyết trong lòng hắn, không gì có thể thay thế được. Bọn ngươi có công bồi dưỡng nhân tài, đây là vật phẩm mà tôn thượng ban xuống. Nam nhân vươn tay, năm ngọn núi cao nguy nga bay đổ sập xuống Băng Tuyết Sơn Mạch, sau đó đã bị tuyết phủ bao trùm trong chớp mắt. Cơn chấn động trôi qua, vô số tiên tinh trong suốt rơi xuống, tất cả đều là quặng mỏ chưa ai đào. Khi được tinh hoa thiên địa bồi bổ, những quặng mỏ ấy sẽ không ngừng sinh ra tiên tinh, tổng cộng 5 quặng. Trường mạch sáng chói vắt ngang chân trời, ánh sáng mênh mông thấm xuống lòng đất bên dưới tông môn Băng Tuyết Cầm Cung. Trong phút chốc, tiên khí quanh trời đất nồng đậm hơn gấp bội, tiếp tục lan truyền đến bốn phương tám hướng. Tiên mạch, Tệ Thiền của Quảng Cầm Khuyết vô cùng khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Lệ Quỷ Tam và đám người Tê Bá Thiên cũng vô cùng hưng phấn, một dòng tiên mạch có thể bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Triều, các thế lực còn lại cũng được hưởng sái nhờ đó. Hắn ta đã thành công, tên trẻ tuổi ấy vừa làm nên một chuyện vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Từ công tử leo lên bảng ấu cầm rồi ư? Diêm Minh Cử uy kích động hỏi. Nam nhân kinh ngạc, chợt lắc đầu, bảng ấu cầm trì hoãn 5 năm, trước mắt, bọn họ chỉ mới đến Trung Châu. Nghe vậy, vô số người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhật Nguyệt Thần Triều là khu vực hẻo lánh nhất trong số những khu vực hẻo lánh, tin tức khó đến được nơi này, nên chưa ai nghe nói về chuyện này. Bọn họ chỉ biết tên thiên kiêu của Đại Viêm Thần Triều Cách Vách đã bị Từ công tử giết chết chỉ với một chiêu. Vì hành động vĩ đại ấy, Nhật Nguyệt Thần Triều quyết định mở tiệc lớn ăn mừng 3 ngày 3 đêm. À đúng rồi, tu vi của Từ công tử đã lên đến địa tiên trung phẩm. Sau khi thông báo mọi chuyện xong xuôi, nam nhân điều khiển chiến xa từ từ biến mất khỏi hư không. Trời đất tĩnh lặng không một tiếng dông, mọi thứ yên tĩnh đến mức mà bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Địa tiên, còn trung phẩm. Trong vài năm, Công Nghi Sơ khẽ nhíu mi tâm, lẩm bẩm nói, từ từ đã. Phải qua rất lâu sau, nàng ta mới mím chặt môi mỏng. Đôi ngực vẫn phập phồng không ngừng, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo mộng. Quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, nàng ta giống như đang lật xem một quyển truyền ký về thiên kiêu cái thế. Chiến xa đã rời đi từ lâu, nhưng tất cả mọi người vẫn đứng đờ người như pho tượng, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Đầu óc bọn họ trống rỗng, toàn bộ những chấn động, toàn bộ những kinh hãi ấy khó có thể kiềm chế được. Kinh trưởng lão che môi, trong đầu bỗng hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ công tử. Hắn ta vừa phi thăng đến tinh vực thiên vực, nhưng lại không hề tỏ ra khiếp sợ, thậm chí còn toát ra khí chất cao quý ưu nhã, phong thái tự tin mạnh mẽ khó có thể che giấu. Hắn đứng vững vàng giữa khu vực khai thác mỏ, bình tĩnh nhìn thẳng vào các thế lực lớn. Cuối cùng, Băng Tuyết Cầm Cung đã chọn hắn. Cảm ơn ngươi. Tất cả trưởng lão đều đồng loạt nhìn về phía Kinh trưởng lão, ánh mắt của bọn họ ngập tràn kính nể chân thành. Kinh trưởng lão bày ra vẻ mặt đắc ý, nàng phất tay áo bay nhanh đến dãy núi, sau đó gầm lên với đám thợ mỏ cũng đang ngớ ra, mau đi đào mỏ. Vâng, những tên thợ mỏ đứng dậy, vội vàng đi đến năm quặng mỏ kia. Đây chính là số mệnh. Tự biết thân biết phận thôi, người ta bẩm sinh đã thượng đẳng rồi. Ly Thương trong một bộ áo bào tinh đấu, hắn ta vươn một tay ra, kiếm quang sắc bén xoay quanh toàn thân. Ánh mắt Tống Viễn Kiều lộ ra một chút vui mừng, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc thúc giục. Lọt vào năm vị trí đầu của bảng ấu cầm lần này chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với ngươi, nhưng vì sư hy vọng ngươi sẽ đứng trong 3 vị trí đầu. Ly Thương mạnh mẽ nói lớn, đệ tử sẽ dốc toàn lực đối phó. Tống Viễn Kiều quay lại, nhìn về phía đệ tử mà ông ta đặt rất nhiều hy vọng, Tiểu Vọng, mặc dù ngươi khó có thể thể hiện tài năng của mình trong cuộc tranh đấu bảng ấu cầm lần này, nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh với rất nhiều thiên kiêu, ngươi cũng có thể mở rộng tầm mắt, tích lũy một chút kinh nghiệm. Đối với Từ Bắc Vọng, ông ta không hề lo lắng chút nào, tư chất của hắn ta vô cùng kinh người, dù đi ngủ cả ngày thì cũng có thể thăng cấp đến cảnh giới ngụy thần. Vâng, Từ Bắc Vọng kính cẩn gật đầu. Tống Viễn Kiều sợ đệ tử vẫn chưa thể chấp nhận, ông ta khẽ cười trấn an nói, Tiểu Vọng, trở thành thần linh không phải là việc một sớm một chiều. Đám thiên kiêu đã đặt chân vào cảnh giới thiên tiên trước cũng chưa hẳn là có được lợi thế, người đến sau, nhưng có thể vượt xa người đến trước, thế hệ trẻ tuổi có thể một tay che trời tại tinh vực thiên cầm. Nghe vậy, Ly Thương lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt chua xót. Hắn giống như bị sư tôn xếp vào hàng ngũ làm bàn đạp, đệ tử sẽ cố gắng. Từ Bắc Vọng mỉm cười, Tống Viễn Kiều hài lòng gật đầu, ông ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức lấy ra một cuộn vải vàng có thêu hoa văn mặt trời rực rỡ từ tu di giới. Đây là món vật đến từ thiên đình, Tống Viễn Kiều có thể biết được những tin tức mới nhất của chư thiên vạn vực thông qua nó. Làm sao có thể? Con người Tống Viễn Kiều đột nhiên co rút, đầu óc rơi vào trạng thái ngưng trệ. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Ly Thương cảm thấy rất hứng thú, một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa sắp diễn ra, hay là tinh vực cổ xưa nào đó sắp bị phá vỡ. Cánh tay của Tống Kiều Viễn khẽ rung lên, ông ta vẫn chưa bình tĩnh lại trước cú sốc này, giọng nói có chút u ám khàn khàn, chí cao rơi đài. Vẹn vẹn bốn chữ này khiến cho Ly Thương nổi da gà toàn thân, sống lưng và đốt xương đều đang run rẩy. Đây là sự mất mát mà muôn loài không thể lường trước được. Từ Bắc Vọng híp mắt, thực sự bị làm cho khiếp sợ. Sự tồn tại như thế nào mới được xưng là chí cao chứ? Cảnh giới tranh độ ba bước trở lên. Một kẻ có tuổi thọ sánh ngang với trời, có thể tiêu diệt thiên đế chỉ với một chút khí tức, có thể dùng đạo vận để xây dựng một tinh vực khủng khiếp. Chí cao rơi đài. Quả là một sự kiện không thể nào tưởng tượng được. Đến từ thần tộc Nhật Bất Lạc. Tống Viễn Kiều nhướng mày, đôi môi môi mấp máy. Hay lắm. Từ Bắc Vọng hận không thể vỗ tay ăn mừng, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ kinh hãi ngoài mặt. Sư tôn, làm sao chí cao lại sụp đổ? Ly Thương cũng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn ta hết sức tò mò. Tống Viễn Kiều cũng rất ngứa ngáy trong lòng, ông ta nhanh chóng lấy ra một miếng ngọc bội, giống như là hỏi thăm một người bạn cũ cấp trên ở thiên đình. Một lúc lâu sau, ông ta bày ra vẻ mặt sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Hàng vạn tinh vực đã tiêu diệt toàn bộ thần tộc Thất Quan Vương, Hoàng Cẩm Sương quyết định trả thù, cho nên tiến hành một cuộc hành quyết chặt đầu, uy hiếp chư thiên vạn vực. Tất nhiên, tất cả chỉ là tin đồn và suy đoán. Nhưng sau khi nói xong, sắc mặt Tống Viễn Kiều lại tỏ ra thập phần chắc chắn, suy đoán này hẳn là đúng đến 8-9 phần. Đôi mắt xanh thẳm của Từ Bắc Vọng nhất thời trở nên hoảng hốt, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để máu trong người sôi trào dữ dội. Thuyền hỏng vẫn còn có 3.000 chiếc đinh, thần tộc Thất Quan Vương đã từng huy hoàng không ai sánh, dù đã lụi bại, nhưng phẩm giá tôn quý ẩn chứa trong dòng máu vàng óng vẫn uy nghiêm không thể xúc phạm. Người trong tộc phải trốn đông trốn tây, không dám hành tẩu ở thế gian. Nhưng hiện giờ thiên tài kiệt xuất nhất thiên hạ xuất hiện, các ngươi vẫn còn muốn chém tận giết tuyệt, làm sao nàng ấy nhịn nổi? Thần tộc Thất Quan Vương của ta, thật tuyệt vời. Làm con rể của thần tộc, Từ Bắc Vọng cũng cảm thấy có chút vinh quang. Tiểu Vọng, ngươi có chuyện gì sao? Tống Viễn Kiều nhìn chăm chăm đệ tử đang hưng phấn khó kiềm chế. Từ Bắc Vọng lập tức chuyển sang biểu cảm buồn bã. Sư tôn, chuyện này thật là làm người khác bi thương. Đúng vậy. Ly Thương không khỏi thở dài, thiên đình đánh mất một vị trí cao. Chính là tổn thất của hàng vạn tinh vực. Kỷ nguyên này không còn được hòa bình nữa. Tống Viễn Kiều tự lẩm bẩm. Nói xong lập tức biến mất. Sư đệ, đây mới thực sự là thế giới rộng lớn. Ly Thương vỗ vai Từ Bắc Vọng, sắc mặt lộ ra biểu cảm khao khát hiếm có. Đó là đẳng cấp mà đám kiến hôi bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt đến. Nếu một ngày nào đó, hắn được tham gia vào một đại sự kiện chấn động như vậy, danh tiếng được truyền khắp hàng vạn tinh vực, dù có chết cũng không hối tiếc. Từ Bắc Vọng không nói gì, chắp tay rời đi. Một phụ nhân xinh đẹp trong bộ váy trắng đang nhàn nhã châm trà, khoan thai uống một mình. Xin ra mắt tiền bối. Từ Bắc Vọng nhanh chóng bước tới, hành lễ với hình ảnh hư ảo này. Lần trước, bà dì đại đế này đã sử dụng thủ đoạn không thể tưởng tượng được, bất tri bất giác trình chiếu hư ảo tới Nhật Nguyệt Thần Triều. Phụ nhân váy trắng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ta cũng không phải hạng người tầm thường, quả thực có chỗ hơn người. Dù chưa được bao lâu, tu vi của hắn thăng cấp đến địa tiên trung phẩm. Tiên lực thuần khiết lại ngưng luyện, một kẻ sở hữu đến thiên phú như này hoàn toàn có thể lọt vào bảng vấn đỉnh, thậm chí có thể so sánh với tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim. Kết hợp với môi trường thiếu thốn tiên khí ở tinh vực thấp kém như nơi này, thiên phú và khí vận của kẻ này có lẽ còn xứng đáng trở thành thiên kiêu của thần tộc Hoàng Kim. Lần trước là ta đã nhìn lầm, ngươi coi như cũng không tệ. Bà ta nhấp một ngụm trà, lên tiếng bằng chất giọng nhàn nhạt. Vậy ngươi không phải đang thừa nhận bản thân đã từng khinh miệt, coi thường ta sao? Tư Bắc Vọng âm thầm oán trách trong lòng. Nhưng một đại đế như bà ta có thể nhận xét một câu không tệ, vậy thì hắn cũng đủ vốn liếng để kiêu ngạo rồi. Phụ nhân váy trắng đặt chén trà xuống, đặt ba vật lên trên bàn. Một mảnh pha lê lấp lánh, một cái bình nhỏ, một viên đá thô sơ có góc cạnh rõ ràng. Sức mạnh bất tử tuôn ra từ giữa ngón tay bà ta, toàn bộ căn phòng yên tĩnh hóa thành một cái lồng đầy màu sắc, ngăn cách tất cả mọi khí tức. Sau khi làm xong tất cả những điều này, bà ta biến mất không thấy tăm hơi. Tư Bắc Vọng vẫn còn trong trạng thái mê man, ánh mắt cắn chặt vào cái bình và viên đá. Khí tức trò rỉ ra từ chiếc bình, dường như có thể khiến cho huyết dịch trong người hắn lặng lẽ đông kết. Còn viên đá kia lại ẩn chứa một màn sương xám xịt mơ hồ, tựa như đang ẩn chứa một thế giới hủy diệt giống như địa ngục, thi thể chìm nổi phiếu đẳng. Binh khí, từng huyệt đạo trong cơ thể của Tư Bắc Vọng bắt đầu chuyển động, viên đá phảng phất như có sinh mệnh, nó nhảy nhót vui sướng rồi bay về phía hắn. Tư Bắc Vọng lập tức rơi vào không gian của minh giới, làm bạn với Minh Đăng. Không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào, Tư Bắc Vọng lấy ra một giọt tinh huyết của mình kích thích mảnh pha lê lấp lánh kia. Một hình ảnh từ từ hiện ra. Nữ tử cao quý trang nhã đang ngâm mình ao nước ngập tràn tia nắng, nàng nhẹ nhàng bôi sương mai tiên khí lên hai đoàn xương quai xanh của mình. Tuy chức diện kiến đương đương, Tư Bắc Vọng tưởng đó cũng chỉ là một đoạn video một chiều, cho nên tùy ý kêu lên một tiếng. Con ngươi của đệ ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng lạnh lùng quát, giọng điệu của ngươi có vẻ rất xa cách. Tư Bắc Vọng giật mình, khuôn mặt lập tức biểu lộ cảm xúc mừng rỡ, sau đó sử dụng ngữ điệu chó săn như lúc trước, ti chức diện kiến nương nương. Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng cứ như vậy mà nhìn chăm chăm hắn. Ti chức rất nhớ nương nương, chó săn cẩn trọng nói. Cút, đệ ngũ Cẩm Sương hất cái cằm thanh tú của mình lên, mặt không đổi sắc mà nói, không có bản cung, tên phế vật nhà ngươi cũng coi như không tệ. Chó săn tìm tới hơi ấm đã đánh mất từ lâu, giả bộ sầu muộn nói, không có nương nương ở bên cạnh, ti chức đêm đêm bất ngủ, tan nát cõi lòng, khát cầu nương nương đến mức muốn phát điên. Vẫn buồn nôn như vậy, đệ ngũ Cẩm Sương chớp mắt hai lần, sau đó tiếp tục bôi sương tiên lên xương quai xanh. Đôi mắt chó săn phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó gắn chặt vào dải tóc đen như mực tô điểm khuôn mặt trắng tuyết. Đường cong xương quai xanh hoàn mỹ như tranh vẽ, còn mang theo ánh sáng long lanh hấp dẫn. Thật sự không biết phong cảnh dưới nước còn đẹp đến mức nào. Chó săn dứt khoát cởi bỏ áo choàng trắng, lấy ra một con rối giống y hệt. Làm càn, vẻ mặt đệ ngũ Cẩm Sương đột nhiên thay đổi, lạnh lùng quát lên, ngươi còn dám ngậm. Ti chức đã quên, dù sao cũng không biết xấu hổ, chó săn tiếp tục bế quan 8 năm. Chưa kể, khi được lão đại nhìn chăm chăm như thế này, khoái cảm còn tăng lên gấp trăm lần. Biến thái, ngươi nhất định phải chết, bản cung nhất định sẽ thí ngươi. Đệ ngũ Cẩm Sương hung hăng chìa nắm đấm ra. Hình ảnh biến mất, đôi má ngọc đỏ ẩn như quả anh đào chín mọng, nàng lập tức cắt đứt cảm ứng. Trong không gian tối đen như mực, Tư Bắc Vọng cố gắng chống cự, không chịu đưa con rối vào chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm. Một lát sau, hình ảnh xuất hiện trở lại. Đệ ngũ Cẩm Sương trong chiếc váy tím đang nằm trên ghế treo, nàng duỗi đôi chân ngọc tinh xảo xinh đẹp lấp lánh ra. Xoa bóp cho bản cung, nương nương có thể cảm nhận được sao? Chó săn bắt lấy sơ hở trong lời nói. Đệ ngũ Cẩm Sương phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nói, không có. Bản cung chỉ muốn xem một chút. Sau đó, đôi mày thanh tú lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Chó săn giữ vững tâm lý, lão đại có lẽ thật sự có thể cảm nhận được một chút. Hắn lại lấy con rối ra lần nữa, xoa bóp những ngón chân hồng hào như tầm con, sau đó lại hôn lên từng tấc da tấc thịt. Đệ ngũ Cẩm Sương quay mặt đi chỗ khác, nàng cầm một chén đồ uống lạnh lên, rồi cắn ống hút. Đừng biến thái như vậy, nàng lạnh lùng nói, mặc dù ngoài miệng trách móc, nhưng ánh mắt lại hiện lên ý cười khó thấy được. Chó săn tiếp tục hầu hạ thêm nửa tiếng, cho đến khi bị lão đại kêu ngừng lại. Được rồi, đệ ngũ Cẩm Sương chịu đựng cảm giác tê dại, nàng nhẹ nhàng thu chân lại. Nhưng đừng bảo dưỡng bản thân thật tốt, chó săn tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Mặc dù đều là đôi chân ngọc xinh đẹp hoàn hảo không tì vết, nhưng ngón chân chân thật bên trong hình ảnh lại càng hồng hào và thanh tú hơn, từng thớ cơ mềm mại như lông tơ. Xem ra, suốt hơn 20 năm này, lão đại đã giữ gìn đôi chân của mình rất cẩn thận. Còn không phải nàng đang chiều theo sở thích của tùy tùng. Con ngươi của đệ ngũ Cẩm Sương trở nên âm trầm, nàng lạnh giọng nói, người rất quan tâm đến nàng ấy. Không có, ti chức chỉ là thuận miệng hỏi. Chó săn khúm núm trả lời. Đệ ngũ Cẩm Sương dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chăm hắn thật lâu, sau đó thản nhiên nói, ngủ rồi, sau khi nàng tỉnh lại, thì sẽ trở thành cổ thần. Con mèo ngu ngốc này, thật sự làm cho người khác ghen tị. Tư Bắc Vọng có thể tưởng tượng dáng vẻ nằm ngáy ô ô của nàng. Bản cung nhờ ngươi một việc. Đột nhiên, giọng điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chó săn nhất thời không nói nên lời, hắn không ngờ có người lại dùng thái độ này để cầu xin người khác. Hắn ta nhớ tới hình ảnh trong một bộ phim truyền hình. Minh Lâu, ngươi quỳ xuống, đại tỷ cầu xin ngươi một chuyện. Nương nương, người bảo ti chức làm cái gì thì ti chức sẽ làm cái đó. Chó săn dứt khoát trả lời. Đây là lần đầu tiên mà lão đại dùng từ nhờ, hắn đương nhiên hiểu được nhiệm vụ lần này gian khổ như thế nào. Cái bình kia chứa đựng tinh huyết của Chí Cao, bản cung hy vọng ngươi có thể uống nó. Ngữ điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương chợt có chút nhu hòa, nàng tiếp tục ngắm nghía chó săn. Cái gì? Từ Bất Vọng kinh sợ. Cường giả Chí Cao đã rơi đài kia, tinh huyết của hắn đang ở trước mặt mình sao? Đây như thể là câu chuyện truyền thuyết cổ xưa, thật quá vọng tương hảo huyền. Ti chức sẵn lòng, hắn nói không chút do dự. Đệ Ngũ Cẩm Sương vén tóc mai bên tai, nghiêm túc nói, từ nay về sau, ngươi sẽ sở hữu huyết mạch Nhật Bất Lạc. Bản cung cần ngươi làm nội ứng, trà trộn trong nội bộ bọn hắn. Dựa vào năng lực của tên đê tiện nhà ngươi, nhất định sẽ được đám người Thiên Đình đánh giá cao, sau đó nắm giữ nhiều tin tức bí mật. Đợi một chút, Tư Bất Vọng choáng váng, nhất thời không thể tiêu hóa được tin tức chấn động như vậy. Đội gián, nhưng nương, có rất nhiều sơ hở. Chó săn thì thầm trong tiềm thức, loại thủ đoạn vụng về mèo cây trở thành thái tử này, liệu có thể qua mắt được Thiên Đình sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương từ từ đứng dậy khỏi ghế treo, tao nhã di chuyển qua lại, thản nhiên nói, thần tộc Hoàng Kim nhận người thân thông qua huyết mạch, thân thể của ngươi vô cùng trong sạch, không thể thích hợp hơn nữa. Thân thể trong sạch, Tư Bất Vọng có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này, bản thân hắn đến từ thế giới bị vứt bỏ, không có một vết tích nào của tiên giới. Nhưng Thiên Xu đâu? Hắn nhớ tới con quái vật khổng lồ thuộc về Thiên Đình kia. Ngươi yên tâm, chờ đến khi phát hiện huyết mạch của ngươi, bọn họ sẽ cho rằng ngươi là người trùng sinh, không nhớ rõ về ký ức của kiếp trước, cũng không biết bản thân đến từ thần tộc Nhật Bất Lạc. Tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim đều bị săn đuổi mỗi ngày, làm gì ai có thể điều tra rõ ràng đâu là tộc nhân trùng sinh, bọn họ chỉ nhìn vào huyết mạch. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói. Tư Bất Vọng chăm chú lắng nghe. May mắn thay, hắn vừa luyện hóa một loại tiên dược thăng thiên, chính là bảo vật bàn đào mà chuột tầm bảo Lê Dạ đã tái sinh nhờ vào nó. Nếu thật sự có một vị đại sư nắm giữ phương pháp huyền diệu, vết tích của bàn đào trong cơ thể có thể giúp hắn khẳng định sự thật trùng sinh. Do kỷ nguyên trường hà của tiên giới tồn tại, thời gian và không gian hỗn loạn, ngay cả các đấng tối cao thanh độ cũng khó có thể nắm giữ phương pháp thôi diễn. Ti chức sẵn lòng làm nhiệm vụ này. Tư Bất Vọng kiên định trả lời. Đôi mắt sâu xanh thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nói khẽ, cho dù cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có sai sót, người có thể bị tóm gáy bất cứ lúc nào. Tư Bất Vọng im lặng thật lâu, sau đó bày ra dáng vẻ không mấy quan tâm, ti chức muốn trợ giúp nương nương. Đây là lời thật lòng của Tư Bất Vọng, hắn không muốn bản thân chỉ là phế vật chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho lão đại, hắn muốn dốc hết sức mình báo thù cho nàng, dù phải đối mặt với muôn trùng nguy hiểm, dù phải bước đi trên mũi dao từng thời từng khắc. Hơn nữa, nếu như hắn có thể giả dạng thành tộc nhân Nhật Bất Lạc, chắc chắn sẽ thu hoạch rất nhiều cơ duyên không tưởng, tốc độ phát triển không thể tưởng tượng được. Cờ bạc, có thắng có thua. Hắn muốn là một người chơi cờ bạc, hoặc là mất hết của cải, nhà tan cửa nát, hoặc là giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ. Đệ Ngũ Cẩm Sương tiếp tục căn dặn, bản cung tìm khắp sách cổ, có chút kiến thức về minh khí, sức mạnh hủy diệt cực lớn của nó có thể chôn vùi ký ức bên trong huyết dịch Hoàng Kim. Bất luận kẻ nào tra xét huyết dịch của người, đều không thể tìm ra manh mối. Khó trách, nếu thật sự có thể tùy tiện luyện chế, vậy chắc chắn sẽ có tu sĩ bí quá hóa liều, cố sức mặc lên áo choàng mới, từ đó trở thành kẻ ở trên vạn người. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xem ra, hắn đích thị là nội ứng phù hợp nhất. Giọt tinh huyết kia của nương nương thì sao? Tư Bất Vọng hoang mang. Ngươi hãy luyện hóa triệt để luôn đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương thấp giọng nói. Ngập ngừng một lúc, lông mi nàng khẽ run rẩy. Nếu nắn nuốt nhiều máu như vậy, nhất định sẽ chịu đựng rất nhiều đau đớn kịch liệt. Đương đương, chó săn cắt ngang lời nàng, bày ra biểu cảm không sợ gì cả rồi nói. Sau khi bị nương nương đạp nhiều lần như vậy, ti chức da dày thịt béo. Đệ Ngũ Cẩm Sương chăm chú nhìn hắn, nội tâm ngập tràn ra cảm giác đau đớn, giống như không đành lòng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia. Giọng nói của nàng trở nên khàn đục. Tên tiện nhân nhà ngươi, bản cung chờ ngươi mang theo hào quang vạn trượng đến tìm ta. Hình ảnh đột nhiên biến mất, mảnh vỡ hóa thành bột mịn. Hắn không do dự thêm nữa, bắt đầu luyện hóa giọt máu của lão đại trong cơ thể của mình. Thật ra hắn đã có khả năng luyện chế triệt để, chỉ là vẫn luôn không nỡ mà thôi. Chỉ trong chốc lát, giọt tinh huyết của lão đại đã hoàn toàn được luyện chế, hai con ngươi của hắn nhuốm màu lam sẫm, giống như vừa được giác thêm một dải ngân hà. Ngay sau đó, Tư Bất Vọng từ từ nắm lấy cái bình. Bỗng nhiên, Lồng giam bên trong tỉnh thất bắt đầu rung lắc dữ dội, một khe nước lớn vắt ngang vũ trụ. Ánh sao hội tụ thành một, đạo vận thế giới sôi trào, một dòng máu vàng óng chảy tới. Huyết dịch xích kim tựa như ánh nắng chói chang, chỉ cần một sợi khí tức cũng có thể nghiền nát thế giới này, khiến cho vạn vật tan tành.